Nàng thật liêu nhân. Chương 21 giờ 21, Quino tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, cô có rảnh không? Bây giờ đến công ty một chuyến. Cho dù Tô Mặc Ngôn nói không thể, một mình nàng cũng có thể xử lý tốt. Úc Diêu biết mình tìm một lý do đường hoàng. Còn nữa, Lam Nhiễm muốn theo đuổi Tô Mặc Ngôn. Nàng không có tư cách để ý, nhưng trong lòng nàng để ý. Bây giờ, Tô Mặc Ngôn vừa chuẩn bị đi ra ngoài. Úc Diêu nghe điện thoại. Nếu Tô Mặc Ngôn không có thời gian, nàng sẽ không cưỡng cầu. Tô Mặc Ngôn đáp lại. Được, bây giờ tôi đến ngay. Giữa Úc Diêu và Lam Nhiễm, Tô Mặc Ngôn lựa chọn Úc Diêu. Dường như không cần suy nghĩ nhiều. Đại khái là Úc Diêu ở trong lòng cô. Ở một vị trí đặc biệt. Cô không muốn từ chối Úc Diêu. Mặc Ngôn, ngày mai tớ sẽ giúp cậu chuyển nhà. Bạc An Kỳ dựa vào cửa phòng ngủ. Ngáp, có đối tượng rồi thì cứ như vậy vội vàng đuổi tớ đi. Ngày hôm qua khi Tô Mặc Ngôn trở về, vừa vặn gặp Trình Ngữ Ti rời đi. Từ phòng khách đến phòng ngủ, quần áo lớn và nhỏ được cởi ra. Tất cả mọi người đều là người lớn. Những gì đã xảy ra ai cũng hiểu. Bạc An Kỳ cũng trực tiếp thừa nhận. Cô đang hẹn hò với phụ nữ. Tớ là loại người này sao? Thời gian cuối tuần thì giúp cậu. Cậu muốn ở đây bao lâu thì ở, cậu không chuyển đi tớ càng vui hơn. Nếu không, cậu và Tiểu Ngang đều về ở với tớ đi. Tối nay Minh Gầy giúp tớ dọn. Cậu đi hẹn hò đi. Tô Mặc Ngôn nói thẳng. Tình cảm nhiều năm như vậy, trần truồng cùng nhau lớn lên. Khách sáo gì đó, ở giữa các nàng không tồn tại. Yêu em, Bạc An Kỳ ở trên mặt Tô Mặc Ngôn hôn một chút. Tô Mặc Ngôn ghét bỏ. Cậu đánh răng chưa? Chưa ha ha ha. Từ sau khi Bạc An Kỳ kết giao với phụ nữ, giữa hai người lại như vậy. Tô Mặc Ngôn ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. An Kỳ, cậu nghiêm túc với cô ấy à? Tớ cảm thấy không tệ à? Bạc An Kỳ nghĩ cái gì nói cái đó. Cô đích xác rất hưởng thụ cùng Trình Ngữ Ti kết giao. Cô vỗ vỗ khuôn mặt Tô Mặc Ngôn, lấy tư thái người từng trải. Cậu chưa từng nói chuyện với phụ nữ. Tớ nói cho cậu biết, phụ nữ thân mật hơn đàn ông rất nhiều. Thẳng nam quá không có tình cảm. Ấm áp nam trung ương điều hòa. Lần này, Tô Mặc Ngôn có chút đồng ý với cách nói của Bạc An Kỳ. Phụ nữ đích xác so với nam nhân thân mật hơn. Tớ đến công ty tăng ca đây. Không lên ca mấy ngày còn thành cuồng công việc. Tô Mặc Ngôn lười nói nhảm với cô. Đổi giày rời đi. Về phía Lam Nhiễm, Tô Mặc Ngôn đương nhiên phải gọi điện giải thích một chút. Việc thả chim bồ câu tạm thời. Rất băn khoăn. À, Lam Nhiễm nhận được điện thoại của Tô Mặc Ngôn. Vừa nghe là muốn tăng ca. Trong lòng có chút rõ ràng. Nhưng nghĩ lại, chị gái cô sẽ không nhàm chán như vậy. Vì không muốn để cho mình theo đuổi Tô Mặc Ngôn. Tìm ra cái cớ thối nát này chứ. Tô Mặc Ngôn nói xin lỗi. Không có việc gì, tôi còn hẹn bạn bè khác. Lam Nhiễm cúp điện thoại. Cũng không so đo cái gì. Ngược lại mơ hồ có loại trực giác. Hộ gia đình độc thân vạn năm nhà bọn họ. Có thể sẽ thoát đơn. 9 giờ 30 phút. Tầng 36 trống rỗng. Tô Mặc Ngôn đi vào văn phòng. Úc Diêu vẫn như thường lệ. Trang điểm thanh nhã. Mặc áo sơ mi màu sắc đơn giản khéo léo. Ngồi ở bàn làm việc. Tỉ mỉ xem hợp đồng. Tô Mặc Ngôn vẫn như cũ gõ cửa 3 cái. Bởi vì ban đầu là dự định dẫn Lam Nhiễm đi chơi. Cho nên cô ăn mặc rất giản dị. Đơn giản nhất là áo phông và quần jean. Chỉ mang một đôi giày đế phẳng. Trang điểm mộc mạc làm cho cô thoạt nhìn thanh tú sạch sẽ hơn. Ánh mắt Úc Diêu dừng lại trên người cô một trận nhỏ. Vẫn nhớ rõ Tô Mặc Ngôn vừa mới tới làm việc. Cô vì tức giận mình. Mỗi ngày đều ăn mặc như một tiểu yêu tinh. Ở trong văn phòng xôn xao mọi người lấy lòng. Khi đó, Úc Diêu cảm thấy ngoại trừ xinh đẹp, nàng cũng không tìm ra được ưu điểm nào khác. Thật đúng là không biết Tô Mặc Ngôn có bao nhiêu mặt. Nói cô không biết đau khổ. Cô cũng thiện lương. Nói cô cả lơ phất phơ. Nhưng nghiêm túc cũng xuất sắc không kém. Hình như luôn không đoán được cô sẽ như thế nào sau một khắc. Đây là cảm giác hiện tại của Úc Diêu đối với Tô Mặc Ngôn. Cô ấy sẽ là loại người gì nếu cô ấy biết đủ? Úc Diêu đang chậm rãi hiểu rõ Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn cởi mũ bóng chày trên đầu ra, đưa tay ôm lấy mái tóc dài bồng bềnh, cười hỏi Úc Diêu. Không nhận ra tôi à, cô ấy hiếm khi mặc như vậy. Trông quá non nớt, cô ấy không thích nó. Úc Diêu lại thích nhìn cô như vậy. Thích nhìn cô cười với mình như vậy. Chỉ là loại thích này. Chưa bao giờ lộ ra thanh sắc. Cô tới rồi. Úc Diêu làm bộ chỉ lơ đãng liếc mắt một cái. Lại chuyển ánh mắt đến màn hình máy tính. Giúp tôi sửa lại một ít tư liệu. Thứ hai gặp khách hàng phải dùng đến. Trong khi đó, hộp thư làm việc của Tô Mặc Ngôn đã nhận được một email. Ban đầu đã hẹn thứ tư đàm phán hợp tác, nhưng lịch trình đã được lên kế hoạch trước. Được, hiện tại Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu phối hợp, cũng coi như thuận tay. Úc Diêu bình thường chính là người ít nói. Khi nghiêm túc làm việc càng buồn bực, hai người ở văn phòng ở lại đến hơn 11 giờ. Úc Diêu nói với cô không quá 5 câu. Tất cả đều là công việc. Tô Mặc Ngôn thỉnh thoảng nhìn trộm Úc Diêu một hai lần. Trước kia không cảm thấy. Hiện tại phát hiện người phụ nữ nghiêm túc làm việc có loại mị lực khác. Có lẽ là mang theo tình cảm cá nhân. Khi Tô Mặc Ngôn biết Úc Diêu chính là chị gái năm đó. Ở trong lòng cô, không có người phụ nữ nào khác so sánh được với Úc Diêu. Dù sao từ 10 tuổi, Tô Mặc Ngôn cứ như vậy cố chấp cho rằng như vậy. Không thể phủ nhận, Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu ban đầu hấp dẫn lẫn nhau. Đều là bởi vì đối phương có khuôn mặt xinh đẹp. Có đói không? Đến giữa trưa, Úc Diêu chủ động hỏi Tô Mặc Ngôn. Trước tiên đi ăn chút gì đó đã. Tô Mặc Ngôn nhìn thời gian. Đã đến giờ cơm, đi thôi. Hôm nay Úc Diêu mang giày cao gót. Cao hơn Tô Mặc Ngôn 6-7 cm. Tô Mặc Ngôn đi theo bên cạnh Úc Diêu. Úc Tổng ở nơi công sở tuyệt đối là tồn tại như cá gặp nước. Nghiễm nhiên giống như một nữ vương. Ít nói nhưng chỉ bằng một câu. Khí thế áp đảo tất cả. Người của Minh Thụy chưa bao giờ dám đùa giỡn với Úc Diêu. Ngoại trừ Tô Mặc Ngôn. Một gương mặt một da hai da không biết trời cao đất rộng. Vừa vào công ty đã đùa giỡn với Úc Tổng. Tuy nhiên, đó là một người phụ nữ như vậy. Có thể xử lý tất cả các vấn đề công việc, nhưng không thể đối phó với vấn đề tình cảm của họ. Mấy năm nay, Úc Diêu cũng thử qua lại hai đối tượng. Cuối cùng không có kết quả. Cuối cùng dứt khoát thói quen một mình. Càng trưởng thành càng khó yêu một người. Lời này không phải không có lý. Trong công ty không có ai khác. Tô Mặc Ngôn tự nhiên kéo cánh tay Úc Diêu lại. Cô hiếm khi dính người như vậy. Nhưng cô thích dính vào Úc Diêu. Úc Diêu sẽ không nhiệt tình với cô. Nhưng cũng sẽ không kháng cự. Tô Mặc Ngôn phỏng đoán. Đây đại khái là tự tu luyện buồn bực. Lúc nào cũng là một bộ dáng không sao cả. Cũng không biết cất giấu suy nghĩ buồn bực gì. Đối với việc này, Tô Mặc Ngôn không biết mệt mỏi. Ngược lại cảm thấy Úc Tổng đáng yêu. Cô có thể là nhân viên duy nhất của Minh Thụy cảm thấy Úc Tổng đáng yêu. Nói tóm lại, kinh hỉ lớn nhất của Tô Mặc Ngôn sau khi về nước chính là gặp lại Úc Diêu. Buổi trưa, Úc Diêu dẫn Tô Mặc Ngôn đến một nhà hàng Michelin. Phong cách cổ điển, từ trang trí đến âm nhạc, đều rất có phong cách. Đây là bữa ăn tăng ca. Tô Mặc Ngôn nhìn thực đơn. Hương vị của cô thanh đạm, thích ẩm thực Quảng Đông. Không biết là Úc Diêu có tâm, hay là trùng hợp. Bữa ăn tăng ca. Cô đối với nhân viên luôn tốt như vậy. Tô Mặc Ngôn nâng má nhìn Úc Diêu. Cười nháy mắt với nàng. Hay là chỉ đối xử tốt với tôi như vậy? Úc Diêu không trả lời. Nhưng đáp án hiển nhiên là câu sau. Ở Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn trở thành hộ chuyên nghiệp ăn trực. Úc Diêu nhìn tướng ăn của Tô Mặc Ngôn. Cảm thấy đáng yêu. Tư thế tay trái cầm đũa của cô tuy rằng không chuẩn lắm. Nhưng rất thuần thục. Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu lên. Cảm giác Úc Diêu đang nhìn cô. Liền nói. Cô thích nhìn tôi ăn cơm như vậy. Có phải tôi nên phát sóng trực tiếp khi ăn để kiếm tiền không? Úc Diêu cười cười. Cúi đầu ăn đồ ăn. Hai người ăn cơm. Khẩu vị đều tốt hơn một chút. Tốt à, hai người các chị đang ăn cơm. Phía sau các nàng vang lên một tiếng nữ sáng ngời. Tô Mặc Ngôn quay đầu lại nhìn. Lại là Lam Nhiễm. Thế giới này thật nhỏ bé. Buổi sáng mới nói phải tăng ca. Kết quả gặp ở chỗ này. Cô và Úc Diêu như vậy. Nhìn thế nào cũng không giống như đang tăng ca. Các nàng ở nhà hàng này cũng không tính là trùng hợp. Nhà hàng này ở Ninh Thành nhỏ nhưng có danh tiếng. Lại mở ở Hoàng Kim địa vị. Lam Nhiễm buổi trưa cùng bạn bè đi ăn cơm. Vừa vặn chọn ở đây. Không nghĩ tới lại gặp được hai người này. Lam Nhiễm nhìn về phía Úc Diêu. Trăm lần ngàn hồi hỏi. Úc Tổng, không phải chị muốn tăng ca sao? Còn cố ý kéo hai chữ. Tăng ca, đến già nua. Không thể tưởng tượng được a, chị nàng thật đúng là tìm cái cớ thối nát như vậy. Mấy năm không gặp, Lam Nhiễm phát hiện Úc Diêu buồn bực. Ngoài miệng chết không thừa nhận. Kết quả ngụy hiệu tăng ca. Uống rượu nhỏ, tiểu cô nương hẹn, buổi trưa ra ngoài ăn cơm. Tô Mặc Ngôn cười giải thích với Lam Nhiễm. Đãi ngộ tốt như vậy. Công ty cậu còn thiếu người không? Lam Nhiễm và Tô Mặc Ngôn nói chuyện. Nhưng ngữ khí rõ ràng là trêu ghẹo Úc Diêu. Ăn cùng nhau không? Úc Diêu lạnh nhạt tự nhiên. Lam Nhiễm xua tay. Không được, bạn em còn đang chờ em. 5 phút sau, Úc Diêu nhận được tin nhắn của Lam Nhiễm. Chỉ có 4 chữ đơn giản thô bạo. Thích thì lên thôi. Úc Diêu ngẩng đầu. Cách đó không xa, Lam Nhiễm đang nhướng mày với nàng. Buổi tối Minh Thừa giúp Tô Mặc Ngôn chuyển nhà. Có một chuyện Tô Mặc Ngôn không nói với Úc Diêu. Cô chuyển đến phòng bên cạnh nhà Úc Diêu. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp. Mấy ngày trước Bạc An Kỳ giúp cô tìm nhà. Tô Mặc Ngôn liền bảo Bạc An Kỳ lưu ý một chút tiểu khu Úc Diêu ở. Kết quả thật sự có phòng trống cho thuê. Còn vừa vặn ở cùng tầng nhà Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn đi ấn chuông cửa nhà Úc Diêu. Không ai trả lời. Lúc này hình như nàng không có ở nhà. Ở nhà mình Mạn kia không tốt sao? Lại còn thuê một căn nhà cho riêng em. Minh Thừa giúp Tô Mặc Ngôn mang theo lô hành lý cuối cùng. Minh Mạn thích yên tĩnh khi sáng tác nên sống một mình trong căn hộ bên ngoài. Không ở nhà, sớm muộn gì cũng phải dọn ra ngoài. Lúc trước Tô Mặc Ngôn quanh năm ở nước ngoài. Thỉnh thoảng trở về 2 lần còn có thể ở tương đối. Hiện tại về nước. Cô chịu không nổi mỗi ngày đều tiếp xúc với hai người phụ nữ kia. Dọn ra ở là chuyện sớm muộn. Tô Mặc Ngôn không tính là nhiều đồ đạc. Thiết bị chụp ảnh và mấy tấm ảnh cũ kia là mệnh căn của cô. Còn lại chỉ là quần áo giày dép những hành lý tương đối nhẹ nhàng này. Năm xưa Tô Mặc Ngôn vẫn có tài trợ cho Tiểu Hoa. Nhưng hiện tại ngay cả bản thân cô cũng không quan tâm. Tiền thuê nhà cũng đều là Bạc An Kỳ trả trước giúp cô. Để góp thêm chút tiền sinh hoạt cho Tiểu Hoa. Những thứ xa xỉ của cô. Những thứ xa xỉ có thể bán lại. Bất quá cũng tốt. Vừa vặn giảm bớt gánh nặng chuyển nhà. Từ nhỏ đến lớn. Tô Mặc Ngôn muốn cái gì. Cho tới bây giờ chưa từng chật vật như vậy. Đi. Em mời anh ăn gì đó. Cánh tay Minh Thừa vòng qua vai Tô Mặc Ngôn. Lấy tay nhéo nhéo mặt cô. Cúi đầu cười nói với cô. Em mời khách. Anh trả tiền. Còn giống như khi còn bé. Mặt Tô Mặc Ngôn bị bóp đến biến dạng. Cô dùng khuỷu tay đẩy Minh Thừa. Anh cút đi cho em. Điện thoại trong túi vang lên. Minh Thừa nhận được một cuộc điện thoại. Cấp cứu. 3 bữa hầu như không có bữa nào đúng giờ. Minh Thừa đã sớm quen với việc như vậy. Chỉ là hôm nay thật vất vả mới được nghỉ. Anh mau đi đi. Bệnh nhân quan trọng hơn. Tô Mặc Ngôn thúc giục hắn. Có việc thì gọi điện thoại cho anh. Chiếu cố chính mình thật tốt. Minh Thừa sờ sờ đầu cô. Anh đi trước. Còn coi như em là tiểu hài tử A. Không có biện pháp. Em vĩnh viễn nhỏ hơn anh. Minh Thừa luôn rất quan tâm đến cô. Từ khi họ nhận ra hiện tại. Lúc Minh Thừa xoay người đi thang máy. Vừa vặn đụng phải Úc Diêu vừa từ trong thang máy đi ra. Hắn ở trong bệnh viện gặp qua Úc Diêu. Hiện tại mới phát hiện không biết nên xưng hô như thế nào. Bởi vì vội vàng, Minh Thừa chỉ cười cười với Úc Diêu. Úc Diêu cũng nhận ra Minh Thừa. Đồng nghiệp của Tô Ứng Húc. Quan hệ giữa anh và Tô Mặc Ngôn rất tốt. Buổi chiều rời khỏi công ty. Úc Diêu đến bệnh viện một chuyến. Lúc trở về từ bệnh viện, đã hơn 8 giờ tối. Ngay khi Tô Mặc Ngôn chuẩn bị đóng cửa, cô nhìn thấy Úc Diêu trở về. Có thể nhất thời não co giật. Tô Mặc Ngôn rón rén đi tới phía sau Úc Diêu. Từ sau lưng đưa tay che mắt Úc Tổng. Loại, trò chơi thiểu năng. Này Tô Mặc Ngôn đã lâu không chơi. Nhưng cô muốn nhìn phản ứng của Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn nhịn cười. Cứ như vậy bịt chặt mắt Úc Diêu. Cũng không nói lời nào. Mùi nước hoa trên người đối phương rất quen thuộc. Hơn nữa cô vừa mới gặp Minh Thừa trong thang máy. Không cần đoán, Úc Diêu để Tô Mặc Ngôn bịt mắt nàng. Đứng tại chỗ, không sợ hãi nói. Mặc Ngôn, đừng nghịch nữa. Úc Tổng thật sự là một chút cũng không phối hợp. Trong giọng nói không có một tia kinh ngạc. Thế cho nên Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình tựa như bị thiểu năng trí tuệ. Biết rõ Úc Diêu rất nhàm chán. Tô Mặc Ngôn hết lần này tới lần khác thích tự tìm mình việc không thú vị. Tô Mặc Ngôn buông tay ra. Thuận thế đặt cằm lên vai nàng. Tiến lại gần hỏi. Làm sao cô biết là tôi? Úc Diêu thoáng quay đầu. Hai má các nàng dán vào một chỗ. Tư thế này. Chỉ cần Tô Mặc Ngôn đưa tay ôm eo Úc Diêu. Chính là thâm tình ôm lấy. Cứ như vậy cọ sát mặt cô. Tô Mặc Ngôn trong lòng mềm nhũn. Lại cảm thấy có vài phần ái muội. Đại khái là Bạc An Kỳ mỗi ngày ở bên tai cô nói nữ nhân tốt bao nhiêu. Cô đều sắp bị tiềm thức hóa. Chỉ một giây sau, Úc Diêu nghiêng đầu. Sau đó chậm rãi xoay người. Nghiêm cẩn trả lời câu hỏi vừa rồi của Tô Mặc Ngôn. Chỉ có cô mới làm loại chuyện này. Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu cũng không phải không tò mò. Sao cô lại ở đây? Mặc Ngôn suy nghĩ một chút. Cợt nhả, đến nhà cô ăn cơm. Lại nói dối. Úc Diêu quay người lại. Chuẩn bị mở cửa. Úc Diêu vừa không để ý tới cô. Tô Mặc Ngôn bắt đầu chủ động dặn dò. Tôi chuyển nhà, vừa vặn chuyển đến chỗ này. Thật trùng hợp ngẫu nhiên. Này rõ ràng là Tô Mặc Ngôn cố ý tạo ra. Lúc ấy Bạc An Kỳ hỏi cô muốn ở một mảnh nào. Cũng không biết vì cái gì. Cô không cần suy nghĩ liền nói tiểu khu Úc Diêu ở đối với cách nói. Vừa vặn chuyển đến đây. Của Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu cũng có chút hoài nghi. Ba cô có biết không? Tô Mặc Ngôn dựa vào tường. Giọng điệu thoải mái. Ông ta ước gì tôi không trở về. Cô chỉ cần vừa về nhà. Tô gia sẽ gà chó không yên. Lúc trước, Tô Ứng Trung nuôi hai gia đình. Một chính thất, một tiểu tam dưới lòng đất. Lúc tách ra một mảnh. Hai hòa, chờ bà Tô qua đời. Hai gia đình lăn lộn cùng một chỗ. Hết thảy đều bắt đầu rối loạn. Nếu như không phải Tô gia sinh ý Giang Hà Nhật Hạ, Tô Ứng Trung sẽ không ép Tô Mặc Ngôn trở về. Đối với cái chết của mẹ cô, Tô Ứng Trung có áy náy. Cho nên rất nhiều phương diện Tô Ứng Trung đều nhún nhường Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn muốn ở bên ngoài chơi bao lâu cũng được. Cùng lắm thì ở công ty mưu cầu hư vị cho cô. Lấy cổ phần khô. Nhưng bây giờ không giống như ngày xưa. Mỗi lần nhắc đến cha cô lại có biểu hiện như vậy. Úc Diêu muốn biết Tô Mặc Ngôn đã trải qua chuyện gì. Nàng cũng không cảm thấy Tô Mặc Ngôn đơn thuần là phản nghịch. Nhưng chuyện này, Tô Mặc Ngôn chưa bao giờ nói nhiều. Vậy, tôi về dọn dẹp phòng. Tô Mặc Ngôn muốn tự mình dọn dẹp bên này. Lại để Tô Ngang chuyển tới. Cô chưa đi được mấy bước. Úc Diêu nhìn bóng lưng cô, vốn không định hỏi, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Ăn cơm chưa? Tô Mặc Ngôn quay đầu lại, nhìn Úc Diêu, còn chưa, vừa rồi định đi cùng Minh Thừa, nhưng Minh Thừa phải đi cấp cứu. Úc Diêu cúi đầu đi mở cửa, Tô Mặc Ngôn mất mát, thì ra Úc Diêu chỉ nói một câu khách sáo. Mở cửa, Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn giả rụt rè, không nhúc nhích, liền gọi cô một tiếng. Theo tôi vào, Tô Mặc Ngôn rất dễ đúc, một bát mì là được. Úc Diêu chưa từng thấy qua người thích ăn mì như vậy. Tô Mặc Ngôn thích cảm giác cả người ấm áp, cho nên thích ăn mì. Úc Diêu ở trong phòng bếp nấu mì, Tô Mặc Ngôn ở trong phòng khách điều chỉnh SLR. Cô trời sinh thích chụp ảnh, điểm này đại khái là di truyền từ mẹ cô. Tô Mặc Ngôn ôm máy ảnh đi vào phòng bếp, nhắm ống kính về phía Úc Diêu, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Úc Diêu lên gương cũng rất đẹp, hầu như không cần cố ý tìm góc độ, mỗi một ống kính đều có cảm giác riêng. Thật sự là người mẫu trời sinh. Úc Tổng nếu nguyện ý, hoàn toàn có thể đi cướp chén cơm của Bạc Tam Nhi. Tô Mặc Ngôn nhịn không được muốn chụp nàng. Theo tiếng, tách tách, lọt vào tai, Úc Diêu mới phát hiện Tô Mặc Ngôn giơ máy ảnh chụp lén. Không thể nói là chụp lén. Cô chụp rất quang minh chính đại. Úc Diêu chuyển thân thể về phía Tô Mặc Ngôn. Mặc dù Tô Mặc Ngôn dùng ống kính hướng về phía nàng, nàng cũng không có nửa điểm mất tự nhiên. Ra ngoài chơi, Tô Mặc Ngôn vừa vặn chụp được một màn tự nhiên. Cảm giác chụp ảnh của Úc Diêu cũng rất tốt. Cơ hội tốt như vậy, Tô Mặc Ngôn mới không bỏ qua. Để tôi chụp mấy tấm. Tôi rất chuyên nghiệp, cam đoan xinh đẹp. Phòng bếp có gì để chụp? Úc Diêu hỏi ngược lại. Đương nhiên là có. Tô Mặc Ngôn lại giơ ống kính lên, nhắm thẳng vào Úc Diêu. Mỗi lần nói đến đề tài này, Tô Mặc Ngôn lại nói không hết lời. Cô nấu mì cho tôi sẽ quay phim cho cô. Lần sau chúng ta đi bờ biển đi, tôi giúp cô chụp ngoại cảnh. Tô Mặc Ngôn rất muốn cùng Úc Diêu đi đến bờ biển lần nữa. Úc Diêu cúi đầu tiếp tục bận rộn, đều theo cô. Cận cảnh Tô Mặc Ngôn chụp cận cảnh gương mặt bên cạnh nàng. Từ trán, sống mũi, chóp mũi, cánh môi đến cằm, đường nét thật đẹp, còn có đường cong xương hàm tao nhã. Ảnh chụp không sai biệt lắm. Tô Mặc Ngôn còn đang nhìn chằm chằm Úc Diêu. Úc Diêu đi tới trước mặt Tô Mặc Ngôn, rửa tay, ăn mì, lại đến nhà Úc Diêu ăn thêm vài bữa cơm nữa. Tô Mặc Ngôn đều muốn nghiện, dưỡng thành thói quen cọ cơm. Dù sao hiện tại cô ấy đang ở cách vách Úc Tổng. Cô đồng ý với tôi sao? Đồng ý cái gì? Đi cùng tôi đến bờ biển. Biển mà chúng tôi đã đến trước đây. Tô Mặc Ngôn phát động trước. Cô ấy biết Úc Tổng thích trầm mặc, không nói lời nào chính là chấp nhận. Tô Mặc Ngôn cho rằng Úc Diêu sẽ đáp ứng, nhưng kết quả Úc Diêu lại chỉ có lệ. Có thời gian rồi nói sau. Ăn miếng mì cuối cùng, Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Diêu, đột nhiên giữ chặt tay Úc Diêu. Kỳ thật, tôi còn có chuyện muốn nói với cô. Úc Diêu nhìn cô nắm chặt tay mình, lòng bàn tay ấm áp. Tô Mặc Ngôn thở hổn hển. Cô có thể dạy tôi cách sử dụng khí đốt không? Vừa đi vào căn nhà mới thuê của Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu cũng có chút không biết đứng ở đâu. Trên sofa chất đầy các loại quần áo, giày cao gót, giày thể thao, dép lê vứt xuống huyền quan, đã không còn chỗ dừng chân. Tô Mặc Ngôn hoàn toàn thuộc loại ngu ngốc trong cuộc sống. Cô bay khắp thế giới, nhưng cũng chưa từng sống tự lo liệu. Tô Tiểu Thư cũng ý thức được bên cô và Úc Diêu bên kia có chút mãnh liệt. Nhưng cô cực lực muốn chứng minh độ sạch sẽ của phòng đạt tiêu chuẩn. Sạch sẽ, chỉ là có chút lộn xộn. Đâu chỉ là có chút. Úc Diêu nhìn choáng váng. Phòng ốc quả thật sạch sẽ. Bạc An Kỳ biết Tô Mặc Ngôn muốn thuê. Cô lại không biết làm việc nhà. Cho nên ban ngày Bạc An Kỳ nhờ công ty vệ sinh dọn dẹp nhà một lần. Chỉ là Tô Mặc Ngôn vừa dọn vào, liền lập tức loạn thành ổ chó. Tô Mặc Ngôn ở trước mặt Úc Diêu, lấy đi nội y gen trên sofa, cố ý nhường chỗ cho Úc Tổng. Cô ngồi đi, Úc Diêu nghĩ, một người ngay cả cơm cũng không nấu. Cuộc sống một mình biến thành như vậy, cũng không sai biệt lắm. Cô muốn uống nước trái cây hay bia? Tô Mặc Ngôn dứt khoát nâng nước trái cây và bia trong tủ lạnh lên, ào ào đặt lên bàn trà. Cô tự chọn, nhìn trên bàn trà còn bày mấy điếu thuốc, cùng với hai thùng rượu tây lớn trên sàn nhà. Úc Diêu nhớ tới bộ dáng khi Tô Mặc Ngôn hút thuốc, không khỏi nhíu mày. Hút ít thuốc, tốt nhất nên bỏ, rượu cũng ít đụng vào. Úc Diêu uống rượu cũng là bị ép ra ngoài, ngoại trừ công việc xã giao. Bình thường cuộc sống nàng có thể uống ít thì uống ít. Nếu một tháng tôi không hút thuốc. Tô Mặc Ngôn ngồi xuống bên cạnh Úc Diêu, bắt đầu mặc cả. Cô có thể cùng tôi ra biển không? Bỏ thuốc lá, tôi sẽ đi cùng cô. Úc Tổng quá nghiêm khắc. Tô Mặc Ngôn bất mãn chửi bới. Úc Tổng, Bỏ hút thuốc cũng phải từng bước từng bước. Khi nào bỏ, khi đấy tôi sẽ cùng cô đi. Úc Diêu không nhượng bộ. Nàng cũng nói thẳng, tôi không thích người hút thuốc. Tôi bỏ hút thuốc. Tô Mặc Ngôn quan tâm nhiều hơn là bởi vì câu nói sau của Úc Diêu. Cô đi cùng tôi. Trong một số việc, Tô Mặc Ngôn dường như đặc biệt cố chấp. Để Úc Diêu dạy cô dùng khí đốt là lấy cớ. Tô Mặc Ngôn kỳ thật là muốn Úc Diêu bồi cô. Cô xem tivi, tôi dọn dẹp phòng. Tô Mặc Ngôn ôm lấy một đống quần áo đi vào phòng ngủ. Tôi giúp cô. Úc Diêu thật sự nhìn không nổi. Tô Mặc Ngôn 24 tuổi, nhưng ngay cả năng lực tự chăm sóc bản thân cũng không có. Giày để tủ giày đi. Quần áo được treo bằng móc treo. Quần áo mặc đừng trộn lẫn với quần áo sạch sẽ. Đồ lót không nên để cùng với áo khoác. Ô Tô Mặc Ngôn nói. Tô Mặc Ngôn sắp khiến Úc Tổng bị bức điên. Cô nhìn tủ quần áo đã sửa sang lại. Từ trái sang phải. Màu sắc quần áo từ sáng đến tối sắp xếp theo màu sắc. Úc Tổng quả nhiên là có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Tôi vẫn thích lộn xộn một chút. Tô Mặc Ngôn như đang dương cung. Lại làm rối loạn toàn bộ màu sắc quần áo. Úc Diêu không muốn để ý tới cô. Bất đắc dĩ trực tiếp kéo cửa tủ lên. Mắt không thấy rõ. Tô Mặc nói. Ha ha ha. Cười không được. Đừng nhìn Tô Mặc Ngôn những thứ khác lộn xộn. Nhưng một bức tường ảnh trong phòng khách lại trang trí vô cùng đẹp mắt. Đều là ảnh cô chụp. Úc Diêu nhìn bức tường kia. Phía trên có phong cảnh khắp nơi trên thế giới. Tô Mặc Ngôn thích đi chung quanh. Điểm này cực kỳ giống Lam Nhiễm. Đúng vậy, tấm này là chụp 6 năm trước. Cái này là chụp vào tháng 5 năm nay, đều ở Reykjavik. Iceland là điểm đến du lịch yêu thích của mẹ cô. Và chuyến đi 6 năm của Tô Mặc Ngôn bắt đầu ở đó. Tại sao cô lại muốn làm việc cho công ty? Vấn đề này Úc Diêu hỏi Tô Mặc Ngôn. Nhưng Tô Mặc Ngôn không trả lời trực tiếp. Dựa theo tính cách của Úc Diêu, lẽ ra sẽ không hỏi lần thứ hai. Nhưng hôm nay nàng lại hỏi. Nàng muốn hiểu rõ hơn về Tô Mặc Ngôn. Giống như hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Lại là đề tài này. Tô Mặc Ngôn không ngại nói cho Úc Diêu nghe. Mặc dù cô rất ít khi nghiêm túc nhắc tới chuyện này với người khác. Đại khái bởi vì tôi là phế vật. Mẹ tôi mới đi chưa đầy nửa năm. Ba tôi liền cưới Tiểu Tam vào cửa, còn mang theo một đứa con gái nhỏ hơn tôi một tuổi, là con ruột của ba tôi. Cô cảm thấy mình là phế vật. Sau khi mẹ đi, cô vẫn luôn trốn tránh. Cô căm hận mẹ kế cướp đi tất cả những gì thuộc về mẹ cô, nhưng lại không có khả năng đoạt lại. Vì vậy, cô chọn cách trốn tránh, đi theo con đường mà mẹ cô đã đi qua. Dành tâm trí của mình để xuất bản cuốn du lịch ghi nhớ. Tất cả đều là cô trốn tránh thực tế. Tô Mặc Ngôn bình tĩnh nói. Tựa như đang kể chuyện của người khác. Cô cười hỏi Úc Diêu. Cô có biết cảm giác biến thành người dư thừa trong một đêm không? Tôi ở Tô gia chính là dư thừa. Tô Ngang là con trai duy nhất của Tô Ứng Trung. Tô Mặc Ngôn biết Tô Ứng Trung dù có nghe lời Tằng Nhã Lan như thế nào, ít nhất cũng sẽ che chở Tô Ngang. Úc Diêu lẳng lặng nghe. Tô Mặc Ngôn đang cười, nhưng mang theo chua xót. Nhất là câu dư thừa. Mẹ tôi nói với tôi, khi tâm trạng xấu thì đi du lịch. Khi con tìm thấy thế giới rất lớn, những rắc rối sẽ trở nên nhỏ hơn. Đó là sự thật. Tô Mặc Ngôn nhìn ảnh chụp đầy vách tường. 6 năm tôi đều đi du lịch, đến 63 thành phố sinh sống. Gặp rất nhiều người, sau khi gặp rất nhiều chuyện, cảm thấy câu chuyện của mình cũng không là gì. Bất quá, nói dễ nghe là giải sầu. Kỳ thật chính là lăn lộn. Tiểu hoa nhỏ như vậy, vì mở miệng nói chuyện đều cố gắng như vậy. Ngay cả hai tử mà tôi cũng không bằng. Chỉ cần Tô Ứng Trung không cho tôi tiền, tôi cái gì cũng không có. Phải không? Tô Mặc Ngôn hiểu rõ tình cảnh của mình là gì. Nhưng cô cảm thấy mình không thể thay đổi được. Không phải, Úc Diêu phản bác, nàng không nghĩ tới Tô Mặc Ngôn cao ngạo độc hành. Kỳ thật vẫn luôn tự coi thường mình. Bây giờ cô không dùng tiền trong nhà, cũng có thể nuôi sống bản thân, cũng có thể sống rất tốt. Im lặng, cô có khả năng, được chứ? Bây giờ tôi có tốt không? Ngay cả 3 tháng tiền thuê nhà cũng không thể trả tiền thuê nhà. Tô Mặc Ngôn tự diễu. Tốt hay xấu, không phải nhìn vật chất. Cô có thể độc lập. Trên thực tế, nếu không có ba của cô cũng là một người tuyệt vời. Úc Diêu rất thích nhiếp ảnh của cô ấy. Ảnh là rất đẹp, cô có thể làm những gì cô thích. Úc Tổng, cô thật đáng sợ. Tô Mặc Ngôn đột nhiên xâm xâm nói. Tại sao tôi lại đáng sợ? Úc Diêu không hiểu ra gì cả. Tô Mặc Ngôn trợn tròn hai mắt. Đêm nay cô vẫn luôn khen tôi. Còn không đáng sợ sao? Úc Diêu mặt không chút thay đổi nhìn Tô Mặc Ngôn vài giây. Rốt cục cũng không căng thẳng. Nở nụ cười. Vẫn là loại cười ra tiếng. Tô Mặc Ngôn cắn cắn môi dưới. Vô tội nhìn Úc Diêu. Bình thường tôi nói giỡn. Cũng không thấy cô cười thành như vậy. Nói xong, Tô Mặc Ngôn cũng cười rộ lên theo Úc Diêu. Úc Diêu cười rộ lên thật sự rất đẹp mắt. Mang theo chức năng chữa bệnh. Tô Mặc Ngôn chọc cười nàng. Tâm tình mình cũng theo đó mà tốt hơn. Một giây trước còn đang thương cảm. Một giây sau lại nói chuyện cười lạnh lùng. Úc Diêu vẫn không nắm bắt được Tô Mặc Ngôn. Có lẽ ra vẻ thoải mái chỉ là ô Tô Mặc Ngôn cho mình. Tô Mặc Ngôn tiến gần Úc xa một bước. Cô có biết vì sao tôi đột nhiên ngoan ngoãn đi làm không? Câu hỏi này, Úc Diêu vẫn muốn biết đáp án. Tại sao? Tô Mặc Ngôn nhìn vào mắt cô. Bởi vì tôi thích cô a, mặc dù Úc Diêu biết điều này. Thích, không phải là thích, nhưng trong lòng nàng vẫn có một loại cảm giác đặc biệt. Úc Diêu, nói chuyện đứng đắn, Úc Diêu nói như vậy. Tô Mặc Ngôn mới nghiêm túc. Về nước tôi dự định tiếp tục chụp ảnh. Nhưng nửa năm này tôi phải đi theo cô. Bởi vì tôi và Tô Ứng Trung từng đánh cược. Đặt cược là nhà của mẹ tôi. Tôi nhất định phải lấy được. Cô trả lời như vậy. Đáy lòng Úc Diêu trung quy có chút mất mát. Cũng khó trách Tô Mặc Ngôn nói với Lam Nhiễm. Năm sau sẽ từ chức. Cho cô xem ảnh buổi tối tôi chụp cho cô. Tô Mặc Ngôn muốn đổi đề tài khác. Về cuộc sống sau này. Cô đã có tính toán của mình. Nhưng tối nay Úc Diêu an ủi cô. Cô rất vui vẻ. Úc Tổng, cô muốn ăn ống ngọt không? Không cần. Úc Diêu luôn cảm thấy đó là đồ ăn của tiểu hai tử. Tô Mặc Ngôn lấy ra SLA. Cộng thêm một ống ngọt vị dâu tây. Ngồi xuống sofa. Úc Diêu phát hiện Tô Mặc Ngôn thật sự rất thích vị dâu tây. Ngon như vậy sao? Cô thử là biết. Tô Mặc Ngôn xé mở bao bì. Rất nể mặt Úc Diêu. Miếng đầu tiên để cho nàng ăn trước. Cô tự mình ăn. Tô Mặc Ngôn dính lấy trên người Úc Diêu. Đưa ống ngọt đến bên miệng nàng. Nhất định phải ép người ta ăn. Cô nếm thử một miếng. Kem đều cọ lên môi. Úc Diêu há môi thử ăn một ngụm nhỏ. Ăn ngon không? Tô Mặc hỏi nàng. Úc Diêu tinh tế nếm thử một chút. Quá ngọt. Tô Mặc Ngôn nằm sấp trên vai Úc Diêu. Cười, tôi đút đương nhiên ngọt rồi. Úc Diêu cũng không biết cô học những lời này từ đâu. Tô Mặc Ngôn tự mình ăn. Úc Diêu thấy cô dường như một chút cũng không để ý mình cắn một miếng. Giúp tôi cầm lấy. Tô Mặc Ngôn nhét một nửa ống ngọt cho Úc Diêu. Cô cầm SLA. Bắt đầu chụp ảnh. Tô Mặc Ngôn ghé qua đầu cho Úc Diêu xem ảnh. Thỉnh thoảng lại quay đầu đi ăn một ngụm bánh ngọt trong tay Úc Diêu. Úc Diêu thấy, dứt khoát chủ động cho cô ăn. Từng ngụm, Tô Mặc Ngôn chụp mấy chục tấm. Lấy cận cảnh chiếm đa số. Khi nhìn thấy gương mặt nghiêng của Úc Diêu, cô vẫn có cảm giác kinh diễm. Xinh không? Xinh, Úc Diêu dư quang đang nhìn mặt Tô Mặc Ngôn. Khóe miệng cô còn dính một chút kem. Tô Mặc Ngôn nhìn về phía Úc Diêu. Cô tự kỳ thế, Úc Diêu theo cô nói, rút khăn giấy, để cho cô lau khóe miệng, qua 2 ngày nữa tôi sửa xong bản đồ rồi lại gửi cho cô. Úc Diêu 10 giờ rưỡi mới trở về nhà mình, bởi vì ở ngay bên cạnh, bất quá khoảng cách vài bước, nghĩ đến Tô Mặc Ngôn chuyển tới. Úc Diêu cười cười, về sau đại khái sẽ không cảm thấy buồn bực, vừa chuẩn bị đi tắm rửa, Úc Diêu nhận được điện thoại của Lam Nhiễm. Chị, hẹn hò vui vẻ không? Đầu dây bên kia, Lam Nhiễm hưng trí bừng bừng hỏi Úc Diêu. Cô phân tích quan điểm của mình. giống như pháo trâu. Cô ấy còn nhỏ tuổi một chút. Chị cho mình một cơ hội đi. Nhỡ đâu hợp thì sao? Chuyện này không còn nhiều năm. Chị có thể gặp được một người động tâm cũng không dễ dàng. Lam Nhiễm còn chưa công bố xong. Úc Diêu đã cắt ngang cô. Còn có chuyện gì khác không? Chị nếu không xuống tay. Em sẽ xuống tay. Em nghiêm túc đấy. Em không đùa đâu. Không có chuyện gì khác thì chị cúp máy. Úc Diêu, Lam Nhiễm vì đại sự cả đời của chị gái. Cũng đã làm tan nát trái tim. Mặc Ngôn, buổi tối có một bữa tiệc. Cô đi với tôi. Được, trong công việc, Tô Mặc Ngôn đối với Úc Diêu cơ bản đã làm được như hình với bóng. Cô không thoải mái sao? Úc Diêu nhìn sắc mặt của cô không tốt lắm. Không có, Tô Mặc Ngôn chỉ có chút choáng váng. Đại khái là buổi tối điều hòa bật quá thấp. Lại đạp chăn, mỗi buổi sáng cô đều bị đông lạnh đến tỉnh lại. Bữa tối tương đương với một bữa tiệc kỷ niệm. Liên quan đến việc xây dựng dự án giải trí lớn nhất của thành phố trong khu vực phía Bắc. Minh Thụy và bất động sản Hoa Ân đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác. Mà Úc Diêu là một trong những người phụ trách hạng mục này. Minh Thụy có thể có được hợp tác với Hoa Ân. Cũng nhờ Úc Tổng ở trong đó mai mối. 7 giờ tối, Úc Diêu mang theo Tô Mặc Ngôn đến khách sạn Y. Tô Mặc Ngôn vĩnh viễn nhớ rõ khách sạn này. Đây chính là khách sạn lúc trước Bạc Tam Nhi náo loạn ra ô long. Vừa tiến vào phòng yến hội, Tô Mặc Ngôn liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới trước mặt. Trình Ngữ Ti, bạn gái của Bạc An Kỳ. Úc Diêu là đại biểu của Minh Thụy. Trình Ngữ Ti là đại biểu của Hoa Ân. Y khách sạn thuộc về Hoa Ân. Trình Ngữ Ti là người đứng thứ hai của Hoa Ân. Cũng chính là ông chủ của khách sạn Y. Ngày đó Bạc An Kỳ uống nhiều rượu. Vừa vặn đụng phải Trình Ngữ Ti. Trình Ngữ Ti hảo tâm đưa cô đến phòng. Bạc An Kỳ hồ đồ đè Trình Ngữ Ti lên giường. Trình Ngữ Ti cũng không phải đèn tiết kiệm nhiên liệu. Cuối cùng Bạc An Kỳ chẳng những không chiếm tiện nghi. Còn bị ngủ một đêm. Trình Ngữ Ti đi tới. Úc Tổng, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Úc Diêu cười cùng Trình Ngữ Ti bắt tay. Sau đó nhỏ giọng nói cho Tô Mặc Ngôn. Đây là Trình Tổng của Hoa Ân. Trình Tổng tốt. Trình Tổng của Bạc Tam Nhi. Tô Mặc Ngôn và cô đã gặp mặt vài lần. Quen biết lẫn nhau. Thì ra Úc Diêu và Trình Ngữ Ti từng có hợp tác. Cũng khó trách trên người Trình Ngữ Ti rớt ra danh thiếp của Úc Diêu. Thật là một hồi ô long. Bạn bè của Tiểu An. Đều là người một nhà. Trình Ngữ Ti rất tùy hứng. Lại nói với Úc Diêu. Úc Tổng, đêm nay tôi còn mời Cửu Dã tiên sinh. Nếu có thể nói chuyện hợp tác, có thể làm được nhiều việc hơn. Kuino tiên sinh cũng có thể mời tới. Trình Tổng mặt mũi đủ lớn rồi. Trình Ngữ Ti tiến đến bên tai Úc Diêu thấp giọng nói một câu. Cũng không quanh co lòng vòng. Lão đầu này không phải khó mời dạng bình thường. Tôi thấy có chút treo. Úc Diêu uống một ngụm rượu. Lạnh nhạt cười. Chuyện là người tạo. Tận lực là tốt rồi. Úc Tổng, xem ra lúc nào cô cũng bình tĩnh như vậy. Ông Kuino là bậc thầy minh họa hàng đầu. Tác phẩm minh họa của ông đã trở thành tình cảm của một thế hệ. Nếu có thể do ông thiết kế hình tượng chủ đề của dự án vui chơi. Dựa vào sự nổi tiếng của ông Kuino, đích xác có thể làm được nhiều hơn. Nghe nói cây dại sắp tới. Tô Mặc Ngôn còn rất vui vẻ. Cô rất thích minh họa của ông Kuino. Trước đó cô sống ở Osaka hơn nửa năm. May mắn được tham gia buổi ký tặng của ông Kuino. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc Âu phục vội vàng chạy tới. Trình Tổng, phiên dịch của Kuino tiên sinh xảy ra vấn đề. Mất nước đi bệnh viện. Không tới được, chỉ có một thông dịch viên. Kuino tiên sinh vẫn luôn mang theo phiên dịch viên riêng. Thùng cơm, sau đó. Cậu cũng phải chuẩn bị một người dự bị chứ. Trình Ngữ Ti trực tiếp mắng một câu. Trong vòng 10 phút, tìm cho tôi một phiên dịch đồng thanh tới đây. Nếu không ngày mai anh sẽ nhận lương rời đi. Tôi lập tức đi. 10 phút, gần như không thể. Người đàn ông mặc Âu phục trong lòng cân nhắc. Hắn vẫn trở về viết đơn từ chức đi. Trình Ngữ Ti vốn nghe nói lão già này có tính tình kỳ quái. Hiện tại phiên dịch riêng còn nháo bệnh viện. Bọn họ bên này lại không chuẩn bị phiên dịch. trợn to mắt nhỏ nói chuyện hợp tác sao? Một trận sao động nhẹ. Một tiểu lão đầu đáng yêu để dâu dê đi vào. Tinh thần quắc thước. Tô Mặc Ngôn nhận ra chính là bản tôn Kuino. 10 phút sau, phiên dịch vẫn không tới. Trình Ngữ Ti chỉ có thể dùng tiếng Anh tạm thời cùng Kuino tiên sinh trao đổi. Hết lần này tới lần khác ông Kuino lại không hiểu tiếng Anh. Úc Diêu cùng Trình Ngữ Ti đều đầu đầy mồ hôi. Mời tiền bối người ta tới. Kết quả ngay cả phiên dịch cũng không chuẩn bị. Quả thực là sai lầm cấp khuyết tật trí tuệ. Tình hình hiện tại rất xấu hổ. Cũng không thể đem đại sư phơi ở đây. Trình Ngữ Ti 5 phút nhìn đồng hồ hơn 10 lần. Điện thoại nổ tung. Thời khắc mấu chốt một người cũng không dùng được. Thời điểm mấu chốt này. Đừng nói là phiên dịch đồng thanh. Tìm một người có thể nói tiếng Nhật cũng được. Úc Tổng, Tô Mặc Ngôn nói. Kéo kéo Úc Diêu. Tôi biết vài tiếng Nhật. Cô có thể nói tiếng Nhật. Giao tiếp bình thường có thể. Phiên dịch đồng thời có chút khó khăn. Tô Mặc Ngôn còn rất có năng khiếu về ngôn ngữ. Cô dựa vào hứng thú học tiếng Nhật. Hơn nữa sống ở Osaka nửa năm. Cơ bản giao tiếp không thành vấn đề. Cách chương.